Thần Nguyên Kỳ, chương 113, cho nàng một cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này cũng là thần kinh căng thẳng, nàng chính là cùng nhĩ tư cái kia một đám người, nhưng là rất hay tách đoàn đi chơi một mình. Tại lần này trở về sau, khung cảnh đập vào mắt chính là đen kịt xếp vây quanh tường thành quân đoàn, cùng với là đang không ngừng dội xuống cao xạ năng lượng đại pháo. Một chút may mắn cuối cùng trong lòng liền dập tắt lúc cả cái kia tòa thành đều biến mất. Chỉ còn lại hố sâu. Vừa mới ném xuống quyết tâm rời đi, sau này chắc chắn phải tìm ra chủ mưu. Vì đồng đội báo thù lúc, liền lại nhìn thấy Mạc Phong cùng Na Chát ra tay một màn kia. Bởi vì từ xa quan sát, Mạc Phong lại xuất hiện sau lưng Na Chát thi triển năng lực, này gây cho nàng không ít nhầm lẫn. Đó là kẻ địch chỉ có một người. Cái kia màu xanh xanh đồ vật chính là một loại khôi lỗi, có thể là năng lực của đối phương. Này cũng không thể trách nàng. Bởi vì Na Chát loại kia hình thể, ngoại trừ lớn một chút ra, còn lại thì so với con rối đều không có điểm nào khác biệt. Về sau lại thấy Mạc Phong rời đi, nàng liền dựa vào mình khả năng ẩn thân cao mà theo phía sau hắn. Mặc dù cảm giác đối phương rất nguy hiểm, thực lực bản thân lại không bằng, nhưng nàng chính là không biết bao nhiêu lần sử dụng năng lực vận rủi này cùng với khả năng ẩn nấp, đem nhiều cho xui xẻo chết. Điển hình chính là cái kia nhân tứ, mà lại. Hẳn là xử lý được người trước mắt, hẳn là cái kia quân đoàn sẽ dừng lại, mọi người liền an toàn. Suy tình là tốt đẹp, thực tại là tàn nhẫn, bây giờ nàng đều không dám thở mạnh, cũng không dám dùng cái gì năng lực thoát đi. Từ khi nãy quan sát Mạc Phong cả một chuỗi xử lý sau, nàng liền biết, với khoảng cách không đến 200 mét này, bị phát hiện liền không xong. Mạc Phong nằm một hồi, hắn liền hồn lực ba động truyền lời cho eo tới. Ra hiệu nó tìm trong vòng chữ vật ra vài ống chứa dược liệu. Đây đều là hắn thuốc chữa thương dự bị. Chịu nó mấy cái bàn chân lên mặt sau, Mạc Phong cũng là được đổ thuốc vào trong miệng. Hắn bây giờ tay trái liền gãy, muốn khôi phục sẽ cần không ít thời gian, nhưng thương thế toàn thân cũng không quá nặng, sử dụng dược hẳn là sẽ rất nhanh. Quay lại chiến trường lúc này, bên dưới cũng chỉ còn lại 5 người, là Nhĩ Tư, Diệp Tử Lam, hai cái lúc đầu nam nhân. Cùng cái kia có lúa mạch làn da cô gái. Nhưng bọn hắn bây giờ đều đã không mấy khả quan. Chúng ta giao ra thế giới chi lực ngưng kết vật, trao đổi lấy rời đi điều kiện như thế nào? Phía trước Nhĩ Tư nhìn mình còn sót lại vài người đồng đội, thấy ai nấy cũng đều lộ ra chật vật, trong cơ thể linh năng còn sót lại cũng không nhiều liền hô lớn một tiếng. Đám người cũng là không có ai phản đối hắn. Na Chát, hắn không có trả lời. Này muốn lừa trẻ con hay sao? Hắn mặc dù trong bộ dạng chính là trẻ con, nhưng thực tế thì cũng là tuổi đời cao người, còn dùng với hắn loại này lừa lọc người trẻ tuổi. Mơ đi thôi, Nhĩ Tư lần này là thật sự, cũng không có cái gì tiểu thủ đoạn, mọi thứ đều dùng ra hết, vẫn là không thể thoát đi, mà đối phương ra tay với bọn hắn, chắc chắn là vì thế giới chi lực. Lại qua đi một lúc lâu thời gian, không có đáp lại, hắn đều có chút tuyệt vọng. Lúc này... Tại một bên Diệp Tử Lam nhìn mọi người sắc mặt một chút, đều thấy trong mắt mọi người lộ ra tuyệt vọng, nàng bước lên trước một bước, lấy ra trong tay một tấm cổ xưa bằng lưu ly ấn huy. Đưa ra phía trước sau, phía trên bầu trời rất nhanh hiển hiện ra hoàng hôn học phái ấn ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng lúc, tại Mạc Phong vị trí, đang nằm nhắm mắt hắn một cái nhướng mày, hắn trong chớp mắt này chuyển đổi thành mình cái kia, chân thực, hình thái. Trong tay xuất hiện trường đao, màu tím năng lượng lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát đi ra. Oanh, Mạc Phong lần này chính là vận dụng toàn bộ bản thân sức mạnh, một cái bật dậy, dưới chân một đạp, mặt đá liền hóa thành bụi phấn, hắn thì là lập tức biến mất tại chỗ. Tại khoảng cách 200 mét xa, nơi gốc cây lớn cổ thụ bên dưới. Cái kia vận hệ thiếu nữ cảm nhận chớp mắt nguy cơ, theo phản xạ một cái rụt cổ. Bong! Một tiếng khẽ ngâm sau, nàng dưới tầm mắt đều nhìn thấy mình rơi xuống vài sợi tóc. Trên khổng lồ thân cây phía sau rất nhanh xuất hiện một vệt màu tím đường kẻ. Cây lớn ngã xuống, Mạc Phong chớp mắt xuất hiện. Hắn một chân lấy góc độ từ phía dưới, nghiêng nghiêng đá lên, hướng trước mặt đang cúi đầu thiếu nữ toàn lực đá mạnh. Thậm chí bên trên đều đã gia trì toàn bộ sức mạnh tụ hợp tại chân, bỏ qua đi tất cả các nơi trên cơ thể phòng thủ. Này một chân. Có thể nói là tung ra toàn bộ yếu hại của bản thân. Đây là hắn toàn bộ 120% sức bộc phát. Bành, không có văng xa cùng phun máu cảnh tượng. Cái này xinh đẹp thiếu nữ thậm chí còn chưa kịp làm ra tiếp theo phản ứng, bởi vì từ khi một đao kia chém ra, tới bây giờ đều chưa tới 0,5 giây. Nàng còn ngay tại làm ra phản xạ cúi đầu liền ăn một chân này. Xương máu khuếch tán, cái này xinh đẹp thiếu nữ liền như là người bình thường chịu một cái đạn đạo tên lửa bắn trúng như thế. Nổ bung ra giống như bóng nước đồng dạng, thịt nát cùng mảnh xương vỡ đều vì quá mạnh động năng, cắm thật chặt vào trên cái kia đang đổ xuống to lớn cổ thụ, thậm chí đều làm nó phương hướng đổ tới đầu Mạc Phong đều trách đi. Vừa xong những này, Mạc Phong đều cảm giác được cả người nhẹ nhõm, đến từ xung quanh cái cây, ngọn cỏ, côn trùng áp ý đều là chớp mắt biến mất. Hiển nhiên, tại vừa rồi hắn bộc phát, nếu kéo dài hơn một giây, hẳn người phải chết chính là hắn, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn làm quá nhiều động tác, vận rủi đều đã đạt tới đỉnh điểm trạng thái, chuẩn bị bộc phát. Hắn chân phải nhẹ đá đá hư không phía trước, cây này tụ hết toàn thân lực lượng vào một chân, sát thương thật không tệ, nhưng bây giờ xương cốt căng nứt, gân đều đứt mất mấy sợi, hẳn là phản phệ. Nếu là người bình thường, đã là thành phế nhân chứ đừng nói có thể như hắn tiếp tục đứng thẳng. Còn tại sao hắn lại phát hiện đối phương, ngay tại khi nãy, cũng không biết là nguyên nhân gì, cô gái này vậy mà tại linh hồn bên trên có xuất hiện cảm xúc ba động. Mặc dù không quá lớn, nhưng tại một vị hồn hệ siêu phàm giả mạnh hơn đang cố ý lắng nghe tình huống dưới, loại này chính là đánh trống giữa đêm khuya. Mạc Phong lúc này mới có thư thả thời gian, hắn đảo mắt đầu tiên chính là nơi kia chiến trường. Vừa hay bắt gặp trên bầu trời xuất hiện hoàng hôn học phái ấn ký, hơn nữa là cao tầng ấn ký, trong lòng liền rõ ràng ngọn nguồn. Đối phương vậy mà phát loại này tín hiệu, hẳn lại là cái kia Diệp Tử Lam. Đây là chạy tới tìm chết, đằng sau lại lôi ra thân phận. Còn xem dùng cái này thân phận, liền có thể mỗi lần chạy tới tìm chết sau lại dựa vào xuất thân rời đi. Nàng ta thật không biết nơi này là nơi nào hay sao? Không lại chậm trễ, bắt lấy một bên đang chạy tới eo, rất nhanh liền rời đi nơi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi hắn vừa trở về tới Na Chát Sở tại vị trí, liền nhìn thấy tên kia đã không biết từ đâu kéo tới một cái bằng gỗ xích đu. Tại bên trên nằm bắt chéo lấy hai chân, hai tay đặt sau cái ót, ánh mắt nhìn lên phía trên rực rỡ ấn ký. Có muốn hay không thả nàng? Na Chát nhìn về phía vừa đi tới Mạc Phong, không có hỏi đến hắn rách tả tơi quần áo cùng một tay buông thõng bên trong ống tay áo kia là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cười cười hướng phía trên cái kia đang dần phai nhạt ấn ký, mở miệng hỏi. Được, vậy liền cho nàng một cơ hội đi, chỉ cần giết ra ngoài, sau đó giết được chúng ta, vậy liền thả nàng. Mạc Phong bình tĩnh lên tiếng, này chính là nói cũng như không. Hà à, ta cũng là có loại này ý định. Dù sao thì thân phận còn tại, nên mở cửa sau vẫn là phải mở. Na Chát khóe miệng nứt ra, hắn nụ cười là như thế ngây thơ cùng sáng lạn. Cách chương.